Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Tiểu Dũng Sĩ Huy Chương. Hai cảnh sát lái xe đem hộp máu Tiếu Hổ đưa đến Thiên Thạch Trấn Bệnh viện Nhân dân, cũng chính là Đằng Sơn huyện thứ ba Bệnh viện Nhân dân. Nhìn một chút trước mặt học sinh trung học đệ nhất cấp, Trương Đông Sơn nghi ngờ hỏi, hắn thật là bị ngươi đả thương. Cảnh sát thúc thúc, hắn muốn cướp ta đồ vật, ta lúc ấy rất sợ hãi, liền liều mạng phản kháng, ta cũng không biết hắn vì sao lại hộp máu, khả năng cướp ta trước, hắn liền bị người khác đả thương. Trần Vũ cố làm sợ hãi nói, không phải sợ, ngươi mới 13 tuổi, hay lại là vị thành niên. Hơn nữa cũng không phải là ngươi chủ động chọc giận hắn. Coi như hắn đã chết, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Ngươi với thúc thúc lại nói một chút lúc ấy tình huống. Trương Đông Sơn nói, ta ở Vương Thị tiệm sửa chữa học nghề. Trần Vũ nói, cái nào Vương Thị tiệm sửa chữa? Trương Đông Sơn hỏi, chính là Lý Thị tiệm sửa chữa bên cạnh cái kia Vương Thị tiệm sửa chữa. Tiệm sửa chữa ông chủ kêu Vương Chính Tân. Trần Vũ nói, nói tiếp, Trương Đông Sơn lại nói, cảnh sát thúc thúc, ta có thể không thể trước cho ba mẹ gọi điện thoại, tránh cho bọn họ lo lắng. Trần Vũ nói, được. Trương Đông Sơn gật đầu một cái, đem trên bàn máy riêng đẩy tới. Trần Vũ cho đại bá ra gọi một cú điện thoại, đơn giản nói một chút tình huống. Sau khi cúp điện thoại, hắn nói tiếp, ta 7 giờ rưỡi tối, từ Vương Thị tiệm sửa chữa rời đi, sau đó cưỡi xe đạp hồi Ngũ Phong thôn, hắn nắm cây gậy chạy ra. Hắn là chạy đến, Trương Đông Sơn nghi ngờ hỏi, cảnh sát thúc thúc, ngươi cũng biết, tối hôm nay ánh sáng không hề tốt đẹp gì, ta chỉ thấy hắn nắm một cây gậy, từ ngã ba chạy đến. Không hỏi phải trái đúng sai dùng cây gậy đánh ta. Trần Vũ nói, ngươi có hay không bị hắn đánh tới? Trương Đông Sơn hỏi, không có, ta nhìn thấy tình huống không đúng. Còn không chờ hắn xông lại, liền từ xe đạp phía trên xuống. Thấy hắn dùng cây gậy đánh tới, ta một cước đem xe đạp đá lộn mèo, vừa vặn đem hắn trộn đến. Trần Vũ nói, ngươi cho ta biểu diễn một lượt. Tỷ như, nơi này là ngã ba, đây là hung khí, đây là chủ đường. Trương Đông Sơn nói, ta cưỡi xe đạp, vừa tới nơi này thời điểm, hắn nắm một cây gậy, từ nơi này ngã ba vọt ra. Ta nhìn thấy có cái gì không đúng, liền từ tự đi trên xe xuống rồi, đẩy xe đạp đi tới cái này vị trí. Vừa lúc đó, hắn cầm lên cây gậy đánh về phía tay phải của ta. Ta tâm lý một cuống cuồng, bản năng thu hồi tay phải, chân phải đem xe đạp đá ngã, hắn liền bị xe đạp quấy ngã rồi. Lúc ấy ta phi thường sợ hãi, bình thường ta thiếu vận động, chạy khẳng định không chạy lại hắn, xe đạp lại đang dưới người hắn, ta không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể liều mạng đá hắn, một bên lớn tiếng kêu bắt cường đạo. Sau đó những thúc đó thúc đã tới rồi. Trần Vũ nói, đứa bé ngoan, ngươi là tốt lắm. Trương Đông Sơn cười khen, Tiếu Hổ là trấn trên nổi danh tạp gia, thừa dịp trời tối cướp học sinh xe đạp, loại này hành vi thiên lý bất dung, lần này coi như họ Trương chết, ai cũng nói không là cái gì. Cảnh sát thúc thúc, ta có thể trở về nhà sao? Trần Vũ hỏi, ừ. Ngươi đi về trước đi, trên đường chú ý an toàn. Trương Đông Sơn nói, gặp lại sau. Trần Vũ sau khi nói xong, đi ra phòng làm việc, cưỡi xe rời đi đồn công an. Tiếu Hổ xương sườn chặt đứt 3 cái, phổi nhỏ nhẹ bị tổn thương. Trải qua Thiên Thạch Trấn Bệnh viện Nhân dân mấy vị thầy thuốc cấp cứu, cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Trải qua hai vị cảnh sát dài đến 2 giờ hỏi, hắn cuối cùng đem tiền nhân hậu quả nói ra. Sáng ngày thứ 2, Lý Thị tiệm sửa chữa ông chủ Lý Đức Tài bị hai cảnh sát bắt đi. Buổi chiều, Trần Vũ rời đi đồn công an thời điểm, trên người nhiều hơn 100 khối tiền, một cái huy chương, một quyển giấy chứng nhận thành tích. Nhìn huy chương bên trên ba chữ, hắn có chút buồn cười không dứt, không từng nghĩ đến ở cái thế giới này Đại Hán Quốc vẫn còn có loại này tên là tiểu dũng sĩ huy chương. Càng không có nghĩ tới hắn lại lấy được một cái như vậy tiểu dũng sĩ huy chương. Ở Đại Hán Quốc, dám cùng thế lực tà ác làm đấu tranh nhân, vị thành niên trao tặng tiểu dũng sĩ huy chương, trưởng thành là trao tặng dũng sĩ huy chương. Dũng sĩ huy chương tác dụng rất nhiều. Dũng sĩ huy chương người đoạt giải, thăng học thi có thể thêm nhị thập phần, công chức thi có thể thêm thập phần. Niên đại này rất nhiều công ty cùng nhà máy đối nắm giữ dũng sĩ huy chương nhân càng xem trọng. Trần Vũ được cả danh và lợi, Lý Đức Tài cùng Tiếu Hổ đều bị đóng, không có vài năm sợ là không ra được. Hai người hành hung đối tượng năm nay mới 13 tuổi, hay lại là một cái vị thành niên. Chuyện này đặt tại nơi đó đều là một cái đại án tử. Năm ngoái có người đoạt người khác 2 khối tiền, kết quả bị kêu án 2 năm. Lý Đức Tài dùng 1.000 đồng tiền thu mua Tiếu Hổ cắt đứt một cái vị thành niên tay. Chuyện này so với cướp 2 khối tiền nghiêm trọng hơn. Lý Thị tiệm sửa chữa quan môn dẹp tiệm, toàn bộ Thiên Thạch Trấn đồ điện tiệm sửa chữa cũng chỉ còn dư lại Vương Thị tiệm sửa chữa rồi. Tốc độ cùng tinh thần lực cũng đạt tới 1:9, lực lượng đi đến 2:0, quen tay hay việc bên dưới. Trần Vũ sửa chữa đồ điện tốc độ càng lúc càng nhanh. Vận khí tốt thời điểm, hắn một ngày có thể sửa xong 60 đài không tốt đồ điện. Coi như vận khí không được, cũng có thể sửa xong 20 mấy đài không tốt đồ điện. Mỗi ngày sáng sớm 7 giờ rưỡi bắt đầu tu không tốt đồ điện, 7 giờ rưỡi tối về nhà, trung bình đi xuống, hắn mỗi ngày có thể kiếm hơn 400 đồng tiền. Do sớm trả hết nợ tiền nợ, ngoại trừ mỗi ngày đóng 20 khối cho mẫu thân bên ngoài, còn lại tiền đều bị hắn tồn vào một nhân số còn lại bên trong. Thấy đối phương chỉ dùng 2-3 phút, liền đem một tivi sửa phi cơ được rồi. Chuyện thường ngày ở huyện Vương Chính Tân, vẻ mặt không ngừng hâm mộ. Vương thúc thúc, Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Xưởng sửa chữa làm xong, chúng ta lúc nào khai trương? Vương Chính Tân hỏi. Vương thúc thúc, nếu như ta đi xưởng sửa chữa bên kia, này tiệm sửa chữa làm sao bây giờ? Trần Vũ hỏi ngược lại. Đây cũng là một cái vấn đề. Vương Chính Tân khó mà lựa chọn nói. Từ Lý Thị tiệm sửa chữa quan môn sau, hắn cái này tiệm sửa chữa mỗi ngày sạch kiếm 400-500, tự nhiên không muốn đóng cái này tiệm sửa chữa. Vương thúc thúc, sửa xe giường, tu bàn dập những thứ này, so với tu máy truyền hình, máy ghi âm, tủ lạnh càng kiếm tiền, bằng không như vậy, đem trong tiệm đồ vật toàn bộ rơi đến xưởng sửa chữa bên kia đi. Xưởng sửa chữa mới mở nghiệp, nhất thời bán hội sợ là không làm ăn gì. Khoảng thời gian này, chúng ta tiếp tục tu đồ điện, thuận tiện giáo mấy cái học nghề. Các loại khách tới cửa, chúng ta lại lấy sửa xe, tu cơ giới làm chủ. Trần Vũ nói, ngươi chủ ý này không tệ. Vương Chính Tân gật đầu cười. Thiên Thạch Trấn lại lớn như vậy, kiếm nhiều tiền là không có khả năng. Cha giữ như vậy, ra ngoài cũng là không có khả năng. Tuổi gần 13 tuổi ra mặt Trần Vũ, có loại anh hùng không dùng võ lực cảm giác. Còn chưa trưởng thành hắn, có thể làm việc không nhiều. Mời 10 mấy người hỗ trợ, dùng rồi đại nửa ngày, Vương Thị tiệm sửa chữa đồ vật đều bị dọn vào Vương Thị xưởng sửa chữa. Các anh em, hạnh khổ các ngươi, ta mời các ngươi một ly. Thiên Thạch Tửu Lầu Lầu 2 bao phòng, Vương Chính Tân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vương ca, ngươi chuyện, chính là chuyện ta, một người thanh niên nói. Mọi người vừa nói vừa cười uống rượu trò chuyện. Trần Vũ không dám uống rượu, tùy tiện ăn một ít thức ăn, từ biệt mọi người sau đó, hắn chậm rãi đi về phía mấy trăm mét ngoại, đang ở xây cất nhà mới. Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Trần Vệ Quốc thấy hắn đến, hiếu kỳ hỏi, ba, Vương Thúc Thúc hôm nay rời tiệm, ta ăn cơm liền đi. Trần Vũ giải thích, chúng ta phòng này sẽ không quá lớn rồi hả? Trần Vệ Quốc hỏi, ba, trấn trên nhà ở Càng Xiêm La được. Lầu một này ngũ gian phòng, mỗi gian phòng rộng 6 mét, dài 10 thước, chính mình lưu một gian làm ăn, còn lại có thể cho người khác mướn mở siêu thị. Lầu 2 thập gian phòng có thể cũng cho thuê. Lầu 3 thập gian phòng, hay lại là dựa theo lầu 2 dạng tử kiến. Mỗi một căn phòng cũng phải có phòng vệ sinh cùng phòng bếp. Các loại phòng tử kiến tốt sau đó, chúng ta một nhà ở lầu 3. Đợi có tiền, chúng ta về lại trong thôn xây một cái nhà biệt thự tới ở, Trần Vũ nói. P.S. Nhân vật chính vấn đề tuổi tác. Trước lão đại nói, nhân vật chính ít nhất cũng phải là học sinh trung học đệ nhị cấp. Vì vậy, ức quy nhân vật chính tuổi tác đổi thành rồi tuổi 17. Quay đầu nhìn lại, lại cảm thấy rất xem không cân đối. Ô quy suy nghĩ tỉ mỉ một cái lần, lại đem nhân vật chính tuổi tác đổi thành rồi 13 tuổi. Trước mặt cũng sửa lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.